Đệ nhất danh sách, chương 856, dòng chính binh sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách lệ thuộc Tây Bắc 178 cứ điểm bước thứ 8 binh lữ từ 144 hiệu hàng rào xuất phát. Lần này quân đội điều động Tây Bắc thậm chí không có làm bất kỳ che giấu công tác là trực tiếp đi Trung Nguyên chiến trường mấy tháng này. Thời gian nguyên bản tại Tây Bắc trống rỗng, hy vọng truyền thông cũng ở hai cái chủ yếu hàng rào thành thị mở phân xã, 178 hiệu hàng rào cùng 144 hiệu hàng rào. Mà cái khác hàng rào khắc bản thì trực tiếp từ phân tiêu thương lượng tới tiêu thụ dùng. Đối với tất cả Trung Nguyên chiến cục mà nói, Tây Bắc người cao như thế điều tuyên bố tham gia chống lại phương Bắc chi địch đủ để cho mọi người tinh thần phấn khởi. Hàng rào liên minh thành lập nhiều hơn 200 năm, có thể người Trung Nguyên loại lần nữa đoàn kết lại đại khái còn là lần đầu. Này mảnh thổ địa đã trải qua dài dằng dặc cắt cứ thời đại, đường văn hóa xuất hiện đứt gãy, tại tập đoàn tỉ mỉ sửa chữa giáo tham gia, rất nhiều người thậm chí sắp quên, tại tai biến trước kia mọi người kỳ thật là đồng bào, là hẳn là đoàn kết cùng một chỗ dân tộc. Mà bây giờ, người phương Bắc tàn sát hàng loạt dân trong thành hành vi tựa hồ đem chọn trong đó bắt đầu đều cho chọc giận, tựa như, hy vọng truyền thông trên báo chí cũng bắt đầu xuất hiện. Phấn khởi, tất thắng, chữ, 178 cứ điểm đồng ý Vương Huẩn cùng bước thứ 8 binh lữ đồng hành, yêu cầu tạm thời không có cho Vương Huẩn, Quý Tử Ngang cùng với thủ hạ của Vương Huẩn nhóm trao quân hàm, tựa hồ là phải đợi phương Bắc đánh một trận kết thúc lại nói. Hành quân trên đường, khiến người rất ngạc nhiên chính là Vương Huẩn cùng Trương Tiểu Mãn lại ngoài ý muốn thành vô cùng muốn bạn thân. Kỳ thật này hai người tính cách khác hẳn bất đồng, hơn nữa sinh hoạt tập quán cùng yêu thích cũng là một chút tương tự, vị trí đều không có, nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác liền biến thành bằng hữu. Là vì Vương Huẩn thích Tây Bắc hào sảng sao? Không phải, quảng cáo, là vì Trương Tiểu Mãn nhiệt tình hiếu khách sao? Cũng không phải, là bởi vì hai người bọn họ đều thích độc miệng đại lừa dối. Đoạn này đến từ không dễ tình bạn, hoàn toàn dựa vào đại lừa dối lấy sức một mình duy trì lấy. Vương Huẩn ngồi trên xe hỏi, lúc trước cùng đại lừa dối cách lúc khác nghe nói ngươi mới là cái đoàn trưởng, như thế nào thăng quan thăng nhanh như vậy? Ngươi nói cha ngươi ở trên trong nhà xưởng ban đâu, chẳng lẽ là cái gì quân nhu nhà xưởng, quan hệ tương đối cứng rắn? Quý Tử Ngang quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Mãn, hắn đối với việc này vô cùng cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn muốn biết này Tây Bắc có hay không có cái gì quyền lực đẳng cấp. Không phải, các ngươi khác nhìn ta như vậy. Trương Tiểu Mãn cười nói. Cha ta tại nhà xưởng chính là sinh sản bít tất đó a, ta lên làm lữ trưởng cũng liền vài ngày công phu, bất quá các ngươi đã cho ta thật có thể dẫn dắt một chi bộ binh lữ đánh thắng trận. Ta cũng chỉ huy thiên tài. Lời này nói ra, Vương Huẩn cùng Quý Tử Ngang hai người trước ngây ngẩn cả người, tựa hồ Trương Tiểu Mãn lên làm lữ trưởng sự tình có ẩn tình khác. Trương Tiểu Mãn hắc hắc nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Trương Tiểu Mãn tuy thích khoác lác nhưng mình bao nhiêu cân lượng vẫn là rất rõ ràng, trước kia mang theo Thiêm Đao Liên coi như cũng được, đều trở thành đoàn trưởng về sau đã cảm thấy thứ cần phải học tập rất nhiều, lúc này mới vừa học được như thế nào đương đoàn trưởng, lại đột nhiên biến thành lữ trưởng, còn muốn mang binh đi đánh thắng trận, ta có thể làm không đến. Chẳng lẽ 178 cứ điểm cho ngươi đi Trung Nguyên có mục đích khác? Quý Tử Ngang nghi ngờ nói. Này không ổn đâu, hiện giờ Trung Nguyên đối mặt chiến sự chính là cần đoàn kết một lòng, thời điểm Tây Bắc chiều tới không tham dự tập đoàn ở giữa đấu tranh, không có đạo lý thời điểm này phái binh đi chấp hành cái gì kia kế hoạch của hắn a, đừng, ngươi nghĩ xóa liễu. Trương Tiểu Mãn vui tươi hớn hở cười nói, trước tiên ta hỏi các ngươi một vấn đề, chúng ta Tây Bắc thiếu soái bây giờ đang ở thì sao? Trung Nguyên a, chúng ta chính là hắn cứu tới. Vương Huẩn nói, cái này đúng rồi, ta kỳ thật ngay từ đầu cũng nghĩ không thông vì sao tư lệnh muốn ủy nhiệm ta đi Trung Nguyên, về sau ta ý thức được này không phải cho ta binh, đây là cho thiếu soái binh mã a. Trương Tiểu Mãn con mắt lóe sáng lập lòe. Nếu như an bài cái khác nổi tiếng từ xưa tướng lãnh đi Trung Nguyên, đến lúc đó nhân gia mang binh lão tướng nói không chừng hội không phục an bài, thiếu soái chỉ huy bất động thế nào, nhưng ta liền không giống với lúc trước, tư lệnh biết ta chắc chắn sẽ không cùng thiếu soái đối với, cho nên mới để cho ta tới đánh trận này trận chiến. Cái khác lữ trưởng, tỷ như Chu Ứng Long, Sài Chí Long đám người kia đều là mang binh đánh giặc nhiều năm nhân vật, đối với như thế nào hành quân chiến tranh đã sớm có chính mình kết cấu. Cho nên đến lúc đó cùng Nhâm Tiểu Túc tụ hợp, những người này chưa chắc sẽ nghe Nhâm Tiểu Túc. Cũng không phải nói bọn họ chướng mắt Nhâm Tiểu Túc hoặc là không nhận có thể Nhâm Tiểu Túc thân phận, mà là bọn họ có chủ kiến của mình. Nhưng Trương Tiểu Mãn lại bất đồng, đầu tiên thằng này hòa tiễn thức đề bạt chính mình liền tương đối trột giả, tiếp theo là ban đầu ở Thiêm Đao Liên thời điểm hắn liền một mực nghe Nhâm Tiểu Túc chỉ huy, đại đội trưởng chức gần như danh nghĩa. Cho nên Trương Tiểu Mãn cơ hồ là trước tiên liền đoán được phái hắn đi Trung Nguyên dụng ý, này không phải tín nhiệm chỉ huy của hắn tài năng. Rõ ràng muốn chính là để cho hắn hiệp trợ Nhâm Tiểu Túc mang ra đệ nhất chi dòng chính binh sĩ tới A, mà hắn Trương Tiểu Mãn, ban đầu ở Tiêm Đao Liên thời điểm kỳ thật đã trở thành Nhâm Tiểu Túc dòng chính. Hơn nữa, tại Vương Nguẩn cùng Quý Tử Ngang yêu cầu đồng hành, Bộ Tư lệnh rất nhanh liền cho sảng khoái trả lời, muốn biết rõ đây chính là hai cái siêu phàm giả A. Trương Tiểu Mãn lúc ấy liền ở trong tâm nói thầm, Trương Tư lệnh vì giúp đỡ Nhâm Tiểu Túc bồi dưỡng thành viên tổ chức thật đúng là hạ tiền vốn. Bất quá nói lại, Vương Nguẩn cùng Quý Tử Ngang đều là Nhâm Tiểu Túc cứu, này vốn là thiên nhiên dòng chính. Một trận, còn có trận chiến đánh thời điểm, Nhâm Tiểu Túc ra tiền tuyến cũng không cần Tòng Linh khai thủy, bởi vì khi đó hắn đã có được mài rũa qua binh sĩ, dù cho chỉ là một chi bộ binh lữ. Trương Tiểu Mãn đột nhiên hỏi, thiếu soái làm thế nào cứu các ngươi a, trong thư chưa nói, các ngươi cho nói rõ chi tiết nói chưa sao? Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy hai ta vẫn còn ở bí mật trong ngục giam, đại lừa dối tiến vào tới, sau đó hắn phát hiện dựa vào một mình hắn không có cách nào khác áp dụng nghĩ cách cứu viện. Vương Nguẩn nói đến đây, khí liền không đánh một chỗ. Sau đó Vương Nguẩn tường thuật đi qua, cũng đem 31 hiệu hàng rào bị phá hủy sự tình cũng nói, Trương Tiểu Mãn tự đáy lòng cảm khái. Thiếu soái thật sự là trước sau như một sinh mãnh a, Quý Tử Ngang đột nhiên hỏi. Ta nghe đại lừa dối nói, các ngươi Tây Bắc Tư lệnh đều phải xuất thân Tiêm Đao Liên, có thật không vậy? Hiện tại vị kia thiếu soái cũng là từ trong Tiêm Đao Liên ra. Việc này ngươi xem như hỏi đúng người. Trương Tiểu Mãn mặt phiếm hồng quang, kẻ hèn này bất tài, lúc ấy chính là thiếu soái chỗ Tiêm Đao Liên đại đội trưởng. Chúng ta đi theo thiếu soái một đường từ Thập Xuyên trấn đánh tới phương Bắc 146 hiệu hàng rào. Đợi một chút, Quý Tử Ngang sửng sốt một chút. Ngươi là hắn đại đội trưởng, tại sao là ngươi đi theo hắn đánh tới phương Bắc? Khục khục, những chi tiết này cũng không trọng yếu. Trương Tiểu Mãn nói, bỏ qua một bên những chi tiết này không nói chuyện, lúc trước chúng ta xác thực đi theo hắn một chỗ xuất sinh nhập tử kia mà. Bất quá kia một trận chiến sau khi đánh xong, ngươi biết vì cái gì Tây Bắc đô phục hắn sao? Bởi vì một mình hắn đánh nát 146 hiệu hàng rào. Vương Nguẩn hỏi, không phải, Trương Tiểu Mãn lắc đầu nói. Cường đại siêu phàm giả không nhiều lắm, nhưng là không tính ít, chẳng lẽ cường đại người chúng ta muốn phục sao? Cũng không, chúng ta phục hắn, là bởi vì hắn ở trên Bắc lúc trước đối với chúng ta nói, một cái cũng không thể chết, sau đó chúng ta liền thật sự một cái cũng chưa chết. Buổi tối còn có hai chương, nhưng hẳn sẽ đã khuya ta tại trải vuốt nội dung cốt truyện. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.